Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, 015 tuổi trẻ cuồng sư sắp xuất phát. Nếu như Anderlecht đội bóng là tại Bernabeu đá bóng, nhất định sẽ bị fan hâm mộ suýt đến dưới chân run lên. Nhưng tại sân bóng Đờ Đen, rõ rõ đội bóng trên trận không chiếm ưu thế, nhưng một cái giải vây, một cái chiến đấu, một cái va chạm, cho dù là phạm quy, đều sẽ dẫn tới Miuo fan hâm mộ vỗ tay gọi tốt. Nước Anh bóng đá lưu manh mặc dù có tiếng xấu, nhưng không thể phủ nhận là nơi này fan hâm mộ nhiệt tình là có 1-0-2 thế giới. Fan hâm mộ sẽ không bởi vì đối với đội bóng đấu Pháp là bảo thủ vẫn là hoa lệ mà lựa chọn phải chăng vỗ tay, cũng sẽ không bởi vì đội bóng lạc hậu mà từ bỏ hát vang ủng hộ. Đối bọn hắn tới nói, một sinh, thậm chí người một nhà mấy đời người trung thành, đều chỉ sẽ hiến cho một chi câu lạc bộ. Vô luận chi này câu lạc bộ là tại thung lũng vẫn là tại đỉnh phong. Mà những này hát vang lấy, không có người yêu thích chúng ta. Không quan trọng, fan hâm mộ, càng là như vậy, hiệp một cũng không dễ nhìn thậm chí trầm muộn tranh tài. Miuo fan hâm mộ lại thấy say sưa ngon lành, liên tục lớn tiếng khen hay. Makelele, Thuram, Stam, nét cái này bốn tên cầu thủ càng là cấp tốc bị fan hâm mộ bóng đá nhớ kỹ thân ảnh. Thậm chí nhìn trên đài fan hâm mộ đều tại lẫn nhau hỏi thăm tên của bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này loại phòng thủ hung ác có can đảm cùng đối thủ cầu thủ kịch liệt va chạm cứng rắn hảo hán. Hình tượng, chính là fan hâm mộ bóng đá trong lòng thưởng thức nhất đại biểu. Người Anh thực chất bên trong cho rằng bóng đá chính là đàn ông vận động. Muốn chính là máu họ, muốn chính là kịch liệt, muốn chính là liều mạng. Nếu có cầu thủ e ngại đối bính, e ngại chiến đấu, như vậy sẽ để cho fan hâm mộ cảm thấy triệt để thất vọng. Hiệp một kết thúc lúc, Andrej dẫn đầu đi trở về rồi cầu thủ thông đạo. Điểm số là 0-0. Miuo tại hiệp một mặc dù không phải mệt mỏi phòng thủ, bởi vì bọn họ phòng thủ cũng không chật vật, nhưng thiếu khuyết hữu hiệu trôi chảy tiến công. Nhất là tại Andrej bố trí chiến thuật bên dưới, cấm chỉ ngoại trừ trung vệ bên ngoài cái khác cầu thủ mù mục đích truyền dài cùng truyền xa tình. Huống dưới, mặc dù là một trận đấu giao hữu, nhưng Birmingham hiển nhiên là muốn thông qua đánh bại một chi League One đội bóng. Nhất là mùa giải trước bài danh thứ 3 League One đội bóng đến thành lập lòng tin, để cho bọn hắn mang theo hùng tâm bừng bừng đấu trí tại đến năm trở lại League One. Nhưng bọn hắn thất vọng phát hiện Miuo hậu phòng tiến đều là một đám mãnh nhân. Cho dù là hậu vệ trái Lucas Neo mới 17 tuổi, nhưng cũng là cái hung ác liều mạng ra hòa. Cái này cũng không có cách. Luca tự nhiên muốn một bóng thành danh. Hậu vệ trái vị trí chủ lực, tạm thời là hắn cùng Zambrotta cạnh tranh. Hắn đương nhiên phải cố gắng biểu hiện một phen. Đến mức thiết tháp đồng dạng Stam, hung mãnh Thuram cùng phòng thủ ý thức đơn giản làm cho người tán dương Makelele. Tăng thêm liều mạng tam lang nét. Birmingham hiệp một nhìn như thế công hung mãnh, trên thực tế uy hiếp bóng cơ hội là không. Andrej tại trong phòng thay đồ đợi đến các cầu thủ trở về tọa hạ nghỉ ngơi. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói rằng, hiệp một biểu hiện không tệ. Trận đấu giao hữu ta yêu cầu không cao. Các ngươi chỉ cần xem như huấn luyện bên trong đấu đối kháng là có thể. Bất quá ta nhắc lại một điểm, phải nhớ kỹ chiến thuật của ta yêu cầu. Đem lực chú ý đầu tiên đặt ở phòng thủ phía trên. Luca, hiệp hai ngươi chú ý một chút, giảm bớt tại khu vực nguy hiểm phạm quy. Ngươi còn trẻ, cần tích lũy phòng thủ kinh nghiệm, không cần lo lắng mất chỗ. Gareth sẽ giúp ngươi bổ vị, nhưng ngươi nhất định phải tại mất vị sau trước tiên về truy. Lucas, Neo nghe được huấn luyện viên chính điểm danh, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, sợ sẽ bị thay đổi trận. Nghe được Andrej căn dặn, hắn hung hăng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chiến thuật phương diện Andrej không cần cái gì cải biến. Đội bóng này cùng một chỗ hợp luyện mới 10 ngày. Hắn không có khả năng lập tức để bọn hắn ngưng tụ ra cao hơn sức chiến đấu cùng hình thành tâm hữu. Linh tê ăn ý, Hiện tại đối với đội bóng yêu cầu rất đơn giản, chính là chết dừng lại vị trí. Mỗi cái người tại chính mình hoạt động khu vực bên trong hoàn thành chính mình phòng thủ nhiệm vụ. Tại phòng thủ ổn định trên cơ sở, các cầu thủ tự nhiên mà vậy liền sẽ tâm tính ổn định lại. Sau đó có thể có tốt hơn phát huy. Nếu ngay từ đầu liền cho bọn hắn càng nhiều nhiệm vụ, lại là phòng thủ, lại là tiến công, còn có truyền cắt vị trí chạy các loại. Đừng nói là cầu thủ, Andrick đều cảm thấy này lại để đội bóng trở nên hỗn loạn. Hiện tại là tạo nên đội bóng này hình thái thời điểm. Trước tiên đem cơ sở đánh rồi tốt như vậy đủ rồi. Giữa trận cổ vũ các cầu thủ một phen, Andrick vỗ vỗ tay để các cầu thủ ra ngoài bắt đầu hiệp 2 trận đấu. Tận lực không cần gánh vác mặc cho gì áp lực. Hiệp 2 bắt đầu sau, Andrick vẫn như cũ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Chỉ là xoay đầu đối với Jensen nói rằng, để Richard, Materazzi, Zambrotta, Vieira, Balak, Sosse đi làm nóng người. Tranh tài 60 phút đồng hồ đem bọn hắn thay đổi đi. A, Zambrotta thay thế Thuram, để Luka tiếp tục lưu lại trên trận. Sosse thay đổi Larsson. Hendrik trận đấu mùa giải trước không có đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Jensen gật gật đầu, quay đầu lần lượt đối với ghế dự bị bên trên cầu thủ điểm danh. Sau đó chỉ thấy một đám cầu thủ trẻ vọt ra ngoài, nghiêm túc làm lên làm nóng người hoạt động. Trên sàn thi đấu thế cuộc vẫn như cũ trầm lắng. Bất quá Birmingham càng đánh xuống càng phát hiện Millwall phòng thủ giọt nước không lọt. Hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, bọn hắn đã không tiếp tục thử nghiệm nữa tổ chức mặt đất thẩm thấu phối hợp. Chính là dùng phương thức đơn giản nhất đến tiến công. Truyền xa sông treo ở. Andrick nhìn thấy bóng đá tại trên sàn thi đấu đi tới đi lui. Trong lòng mừng thầm, hắn thật đúng là cần phải có đối thủ đến thông qua cái này loại truyền thống sông treo ở oanh tạc. Đến rèn luyện đội bóng phòng không năng lực. Đây là phòng thủ bên trong ắt không thể thiếu khâu. Sau 5 phút, Andrick đổi số lớn dự bị cầu thủ ra sân. Sau đó hắn cùng mỗi vị kết quả cầu thủ nắm tay. Vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn khen ngợi một câu. Mà lưu tại trên trận Snyder cùng Pires cũng không giống hiệp một khẩn trương như vậy rồi. Có thể rất tốt khống chế lại bóng ra. Tại kỹ thuật góc độ, bọn hắn là trên sân bóng người nổi bật. Tại hiệp 2 Birmingham tấn công mạnh không dưới thời điểm, Snyder cùng Pires tại hai cái đường biên liên tiếp chế tạo uy hiếp. Mấy lần truyền xa sút điểm cũng không tệ. Cheseguet nếu không phải còn không có tiến vào trạng thái, nếu không đã sớm phá cửa. Tại kết thúc trước, Sosse tại cấm khu trước lắc mở đối phương cầu thủ hậu vệ một cước sút xa cũng tiếc nuối đánh vào cột cửa bên trên bắn ra đường biên ngang. Kết thúc tiếng còi vang lên lúc điểm số vẫn là 0-0. Đây đối với một trận đấu giao hữu tới nói, nhưng thật ra là nhàm chán. Millwall làm mùa giải trước League One thứ 3, lại không có thể tại sân nhà đánh bại mùa giải trước League One đếm ngược thứ 3 Birmingham. Ấn đạo lý tới nói là khiến người ta thất vọng, đặc biệt là tràng diện không chiếm ưu tình huống dưới. Nhưng hiện trường fan hâm mộ không chỉ có không có hư thanh. Ngược lại tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc vỗ vỗ tay. Sau đó có lần tự bình tĩnh rời đi. Sau đó hai trận đấu giao hữu, Millwall biểu hiện chẳng những ổn định, hơn nữa càng ngày càng tốt. Andrick mừng rỡ phát hiện những này các cầu thủ quả nhiên là cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Đều có một cỗ ông cụ non trầm ổn khí chất. Một trận sau một trận biểu hiện ổn định xuất sắc. Trận thứ hai đối mặt Oxford United đội, tại sân bóng Đờ Đen. Larsson tại hiệp 2 tiếp Snyder chuyền bên trong đánh đầu phá cửa, mang cho Millwall một trận thắng lợi. Mặc dù chỉ là 1-0 tiểu thắng, nhưng Andrick càng hài lòng chính là đội bóng hậu phòng tiến không có cho đối thủ cơ hội. Cuối cùng một trận đấu giao hữu đối mặt Oxford United, đội bóng càng là tại phòng thủ trên cơ sở đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phản kích chiến. Cheseguet cùng dự bị ra sân Sosse đều dẫn bóng rồi. Tăng thêm tại phạt góc bên trong đỉnh tiến một bóng sau ghét. Millwall cuối cùng 3-0 lấy được rồi thắng lợi. 3 trận đấu giao hữu. Andrej luyện binh cơ bản mục đích đạt đến. Vậy liền là phòng thủ. 3 trận bóng không có ném bóng. Đồng thời cho đối thủ cơ hội cũng rất ít. Cứ việc đối tay thực lực đều không mạnh. Nhưng có thể làm cho đội bóng thành lập được lòng tin. Cái này loại vô hình thu hoạch càng thêm đáng ngưỡng mộ. Còn có 3 ngày 94/95 League One giải đấu sẽ kéo ra màn che. Miwoo giải đấu vòng thứ nhất sẽ tại sân nhà nghênh đón Southern United khiêu chiến. Ngày nọ buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Andrej đem các cầu thủ triệu tập cùng một chỗ. Để các cầu thủ đều mặc bên trên chính thức tranh tài sân nhà đồng phục của đội. Bên sân có sân huấn luyện nhân viên công tác bưng tới rồi cái ghế đặt ở trong sân huấn luyện. Andrej đem team một đám huấn luyện viên đều để đến bên người. Bọn hắn ngồi tại chỉnh tề trên ghế. Các cầu thủ thì căn cứ dáng người chiều cao tại phía sau bọn họ đứng thành hai bài. Thành một cái có thứ tự hình quạt. Tại trời chiều chiếu rọi. Andrej ngồi ngay ngắn ở trước bài ở giữa. Biểu lộ ôn hòa ẩn hàm ý cười. Ở bên người huấn luyện viên nhóm cũng đều là vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhưng sau lưng các cầu thủ thì từng cái thần tình nghiêm túc. Tại bọn hắn ngay phía trước, Adam kêu gọi thợ chụp ảnh bắt giữ tốt nhất góc độ. Phối hợp tia sáng vỗ xuống tốt nhất một màn. Miwoo 94/95 trận đấu mùa giải team một ảnh gia đình sinh ra về sau. Andrej lại đổi một thân Âu phục dày ra trang phục. Sau đó triệt bỏ cái ghế. Hai tay của hắn cắm túi có chút lãnh khốc đứng tại cầu thủ trước mặt. Nhìn qua tựa như là cái hắc bang tuổi trẻ đầu lĩnh đồng dạng. Thợ chụp ảnh lúc này đứng ở trên ghế. Lấy một cái hơi nhìn xuống góc độ vỗ xuống rồi ngang trước bầy khóc tim một cầu thủ cùng bọn hắn. Huấn luyện viên chính. Ảnh chụp tẩy sau khi đi ra. Andrej để nhân viên công tác đem ảnh gia đình dán tại câu lạc bộ bên trong trên hành lang. Sau đó mặt khác tấm kia xuất khí khóc đánh chết rối tinh rối mù tim một thêm huấn luyện viên chính. Ảnh chụp thì phóng đại. Làm câu lạc bộ tuyên truyền một bộ phận. Tại Miwoo fan hâm mộ chờ đợi mùa giải mới đến thời điểm. Bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện câu lạc bộ bên ngoài gián tiếp lấy mùa giải mới đội hình tuyên. Truyền đơn. Mỗi cái nhìn qua fan hâm mộ cũng nhịn không được than nhẹ. Đây thật là một chi tuổi trẻ đội ngũ A. Từ huấn luyện viên chính, xuống đến cầu thủ, Miwoo tại ngắn ngủi không đến 3 tháng bên trong rực rỡ hẳn lên. Cứ việc còn không biết rõ tương lai đến cùng sẽ như gì. Chỉ ít bây giờ nhìn bắt đầu sức sống bắn ra bốn phía. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.